Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263 lại tới một đám người. Tang Ngộ Vũ nghe được Tiểu Hống tự luyến tự giới thiệu, lập tức bật cười, nói, thật là đáng yêu tiểu gia hỏa, ngươi từ đâu tới đây? Ta từ nhà giam tới, Tiểu Hống nói. Nhà giam, đúng vậy, nhà ta Nguyệt Nguyệt kêu ta gấp các mỹ nữ đưa giải dược lại đây. Mẫu thân ngươi còn làm ta cầm nàng cây châm làm tín vật đâu. Tiểu Hống lấy ra cây châm cùng bình ngọc, nói, tang gia những người đó độc đều đã giải. Hiện tại liền thừa ngươi, ngươi nói thật sự. Tang Ngộ Vũ có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Tiểu Hống đem cây châm phóng tới nàng trong tay, nói, ngươi xem, đây là mẫu thân ngươi cấp cây châm, có nhà ta Nguyệt Nguyệt ở, bọn họ ngươi cứ yên tâm đi, đây là nương cây châm ni. Tang Mộ Vũ lại lần nữa nhìn đến chính mình mẫu thân đồ vật, nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Tiểu Hống chạy nhanh bay lên tới, kia chính mình lông xù xù móng vuốt đưa qua đi một phương khăn tay, nói, mỹ nhân nhi ngươi đừng khóc a, bọn họ ở trong tù rất tốt, chuẩn bị cùng Âu Dương Phi bọn họ tới cái nội ứng ngoại hợp. Đem kia Âu Dương Đông một phen túm xuống dưới, đang ở sát nước mắt Tang Mộ Vũ tay một đốn, bắt lấy Tiểu Hống, nói, ngươi nói cái gì? Phi Nhi đã trở lại, ai u ai u. Tiểu Hống dãy dụa hai hạ, nói, mỹ nữ, ta tuy rằng thực thích ngươi ôm ta, nhưng là ngươi không cần xử lớn như vậy kính nhi a. Ba cái cung nữ nhìn Tiểu Hống, các nàng thấy thế nào đều cảm thấy Tiểu Hống ở đùa giỡn các nàng chủ tử. Tang Ngộ Vũ nghe được Tiểu Hống nói, buông lỏng ra một chút, nói, thực xin lỗi, ta quá kích động, ngươi nói Phi Nhi hắn đã trở lại. Đúng vậy, cùng nhà ta Nguyệt Nguyệt cùng nhau trở về. Tiểu Hống nói, mỹ nhân nhi ngươi không cần lo lắng hắn lạp. Hắn hảo hảo, không bị bắt lấy. Hơn nữa hiện tại cùng cha ngươi cùng nhau. Ở bên ngoài liên hệ người chuẩn bị tấn công hoàng cung đâu. Ta phụ thân ra cung. Âu Dương Đông không phát hiện hắn không thấy sao? Nếu là bởi vậy phát hiện Phi Nhi đã trở lại, kia nhưng làm sao bây giờ? Tang Ngộ Vũ nôn nóng nói, sẽ không, nhà ta Nguyệt Nguyệt ở trong tù giả trang phụ thân ngươi đâu. Tiểu Hống trấn an nói, Tiểu Hống, ngươi đem kỹ càng tỉ mỉ tình huống cho ta nói một chút đi. Tang Ngộ Vũ nỗ lực làm chính mình trấn định xuống dưới, đối Tiểu Hống nói, hảo. Tiểu Hống gật gật đầu, đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, sau đó mới nói, cho nên mỹ nữ ngươi không cần lo lắng lạp, bọn họ sẽ an bài tốt. Tang Mộ Vũ sau khi nghe xong, tâm mới hơi chút thả xuống dưới, bất quá vẫn là có chút lo lắng, hỏi, bọn họ như vậy vạn nhất bị phát hiện nhưng như thế nào hảo? Không có việc gì, liền tính là thất bại, Trọng Minh sẽ bảo hộ bọn họ. Tiểu Hống nói, Trọng Minh là ai? Thanh Thanh hỏi, hắn là nhà ta Nguyệt Nguyệt bảo tiêu, là một con siêu thần thú. Tiểu Hống nói, siêu thần thú. Bốn vị mỹ nữ đều bị hoảng sợ, nói, siêu thần thú là nhà ngươi chủ nhân bảo tiêu. Đúng vậy, đúng rồi, phía trước nghe nói Tắc Phỉ à núi non ra một con siêu thần thú, không nghĩ tới cư nhiên sẽ trở thành ngươi chủ nhân bảo tiêu. Tang Mộ Vũ nghe được Tiểu Hống nói như vậy, thật sự không lo lắng. Hảo, các ngươi mau ăn xong giải dược đi. Nguyệt Nguyệt nói ăn sau đả tọa cả đêm, ngày mai là có thể khôi phục tu vi. Tiểu Hống nói, vậy còn ngươi? Tang Ngộ Vũ hỏi, ta đương nhiên là vì các ngươi hộ pháp, bảo hộ các ngươi. Tiểu Hống nói, Nhà ta Nguyệt Nguyệt nói, ta liền ở chỗ này bảo hộ các ngươi, vậy phiền toái ngươi nga. Váy đỏ cung nữ cười nói, Thái Phi, hiện tại biết bên ngoài tình huống, ngươi cuối cùng có thể yên tâm ấn đi, hiện tại đi trước đem giải dược ăn xong. Chờ mặt sau có tình huống như thế nào cũng có thể tự bảo vệ mình, Thanh Thanh nói. Hảo, Tang Mộ Vũ đáp, buông trong lòng tay nải, Tang Mộ Vũ cả người tinh thần đều hảo không ít, trên mặt mây đen cũng không thấy. Đêm nay, Tang Mộ Vũ các nàng đều giải độc đi. Tiểu Hống ghé vào cách đó không xa trên bàn, nhìn chằm chằm vào nàng xem. Đem háo sắc bản sắc phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Trong phòng giam, Tư Mã U Nguyệt từ Tiểu Hống nơi đó biết được Tang Mộ Vũ tình huống. Nói cho Tang gia người, tất cả mọi người đều an tâm một chút. Bất quá Tư Mã U Nguyệt lại có chút lo lắng, còn đang suy nghĩ Nạp Lan Hồng lời nói. Tư Mã gia người rời đi gia tộc, thật là tới tìm nàng sao? Hẳn là không đến mức đi, Tư Mã U Nguyệt nói thầm. Kia cáo già hẳn là sẽ không đồng ý bọn họ tới phó hiểm mới đúng, chính là. Không hai ngày, Á Quang truyền đến tin tức làm nàng thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Chủ nhân, U Lân thiếu gia bọn họ tới, Á Quang nói. Tư Mã U Nguyệt trong lòng nhảy dựng, đỡ chán bất đắc dĩ hỏi. Bọn họ như thế nào tới? Bọn họ hỏi. U Lân thiếu gia nói. Rèn luyện, Á Quang nói. Tư Mã U Nguyệt có thể nghĩ đến Tư Mã U Lân nói lời này biểu tình. Hỏi. Bọn họ tới người nào? Người bốn cái ca ca đều tới. U Dương thiếu gia. U Lan. Mối tình sâu sắc hai cái tiểu thư cũng tới. Còn có mấy cái ta không quen biết. Bất quá cũng là muốn đi tham gia thịnh hội, Á Quang nói. Tư Mã U Nguyệt nghiến răng. Cái kia cáo già như thế nào bỏ được làm cho bọn họ đến nơi đây tới. Sẽ không sợ đem hắn này đó tôn tử đều cấp chết. Á Quang minh bạch Tư Mã U Nguyệt tâm tình. Nói, U Dương thiếu gia nói. Hắn gia gia nói, có ngươi ở. Bọn họ sẽ không có nguy hiểm ẩn đi, ngươi khẳng định sẽ đưa bọn họ mang đi tham gia thịnh hội. Tư Mã U Nguyệt nắm tay nắm chặt buông ra, buông lỏng ra nắm chặt, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, mới đưa trong lòng hỏa khí đè ép xuống dưới. Nói, cáo già, ngươi cho ta chờ, U Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Âu Dương Phi bà ngoại nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nỗ lực áp chế chính mình tức giận. Hỏi, không có gì, bị cáo già cắn một ngụm mà thôi, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Sau đó đối Á Quang nói, ngươi làm cho bọn họ không muốn chạy loạn. Nạp Lan gia nếu biết bọn họ đến nơi đây tới, nói không chừng khi nào sẽ tìm bọn họ phiền toái, tốt chủ nhân. Ta sẽ nói cho bọn họ, Á Quang nói. Ân, ngươi lại cho bọn hắn nói. Nếu ai thiếu cánh tay gãy chân, ta nhưng không có biện pháp cho bọn hắn tiếp hảo, Tư Mã U Nguyệt bổ sung. Cho nên không cần đối cái gì cũng tò mò, cũng không cần cái gì đều đi phía trước thấu, tốt chủ nhân, Á Quang đem Tư Mã U Nguyệt nói cấp. Tư Mã U Dương bọn họ nói. Tư Mã U Dương nghiêm túc gật gật đầu, nói, liền tính vì chúng ta không thiếu cánh tay thiếu chân, chúng ta cũng sẽ không nơi nơi chạy, ta hiện tại đã có thể tưởng tượng U Nguyệt tức giận đến dậm chân hiện tại bộ dáng. Tư Mã U Tình che miệng cười, chính là, kỳ thật nàng rõ ràng so với chúng ta tiểu. Lại luôn là đứng ở người bảo vệ vị trí chiếu cố sao, Tư Mã U Lan nói. Đối mặt bộ dáng này nàng, ta đều không thể cùng lúc trước Đông Thần Quốc cái kia tiểu nhân nhi liên hệ ở bên nhau, U Nguyệt. Tuy rằng ở sinh khí, nhưng là nàng nói không sai, chúng ta chớ nên đơn độc đi ra ngoài. Nạp Lan gia, người đối chúng ta chính là như hổ rình mồi, U Lân nói. Chúng ta biết đến, Tư Mã U Dương nói. Chỉ là không biết U Nguyệt biết chúng ta nguyên bản chính là vì đánh vỡ Nạp Lan gia cùng Nam Việt quốc liên hệ mới đến. Có thể hay không tức giận đến hộp máu. Tư Mã U Lân nhìn Tư Mã U Dương liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói. Ngươi có thể thử xem, nói cho nàng, sau đó xem nàng phản ứng. Hết chương.